Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 234 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là hiện thực. Tô Thần lại cố ý như thế, bởi vì hắn không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ Kiếm Khung Tông, đi đối kháng những thứ này cái gọi là cường giả. Có thể trở thành Kiếm Khung Tông địch nhân, muốn nghĩ cũng biết cường đại cỡ nào, vô duyên vô cớ cho mình treo chọc cường giả, không có chỗ tốt. Chính mình lại không phải người ngu. Kiếm Chi Sườn Núi há có thể không hiểu Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Suy nghĩ một chút, Kiếm Chi Sườn Núi nói ra, khi ta Kiếm Khung Tông bên trong, có một thanh đến từ vũ trụ kiếm, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta Kiếm Khung Tông vượt qua một kiếp này, ta có thể hứa hẹn, ngươi có thể nếm thử lấy đi chui kiếm này, như thế nào? Có thể. Ánh mắt nhất thời sáng lên, đến từ vũ trụ bảo vật, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đến mức sẽ hay không tương trợ Kiếm Khung Tông, ra bao nhiêu lực, không có nói. Chính mình thậm chí không dùng ra tay đều không có bất cứ vấn đề gì. Đáp ứng trước lại nói, muốn là mình không cách nào thuận lợi đoạt được chuôi kiếm này, như vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy ý tương trợ Kiếm Khung Tông. Kiếm Tiên Đỉnh Mây Kiếm Tiên Tháp mở ra, còn có thời gian 10 ngày, không bằng ngươi theo ta hiện tại trở về Kiếm Khung Tông. Có thể. Có Áp Du, Tô Thần đồng thời không lo lắng. Chỉ cần Đạm Đài Phạm sau khi xuất quan, tin tưởng mượn nhờ Áp Du có thể tùy thời cùng chính mình liên hệ. Nghĩ tới đây, Tô Thần vừa cười vừa nói, hay đang đi tới Kiếm Khung Tông trước đó, ta muốn đi trước một chỗ. Tô tiên sinh muốn đi nơi nào? Muốn là Kiếm huynh có hứng thú, có thể cùng một chỗ tiến về. Được. Thái Phần Tông. Liên tục mấy canh giờ, Hạ Không Một thẳng quỳ gối tông môn cửa, trong miệng nói xin lỗi lời nói, bởi vì hắn biết rõ liền Kiếm Chi Sườn Núi đều lựa chọn thỏa hiệp, Thái Phần Tông căn bản không dám treo chọc người này. Càng nghĩ càng là hối hận, sớm biết liền Kiếm Chi Sườn Núi đều không được, bọn họ trước đó thì cần phải quỳ xuống nói xin lỗi, cũng không đến mức biến đến hiện tại bị động như thế. Hối hận đã không kịp, chỉ có thể hy vọng Tô Thần quên Thái Phần Tông. Quên? Hạ Vô Đương không sai biết, Tô Thần chắc chắn sẽ không quên Thái Phần Tông, hiện tại hắn chỉ là yêu cầu xa vời, hy vọng Tô Thần không muốn đến đây. Tha cho Thái Phần Tông một mạng. Phụ thân, Tô Thần đến, còn có Kiếm Chi Sườn Núi. Quỳ gối tông môn bên ngoài Hạ Không, trong đầu vang lên nhi tử thanh âm, thân thể hung hăng rung động, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện tại hắn, sợ nhất cũng là Tô Thần đến đây, rốt cuộc liền Kiếm Chi Sườn Núi đều sợ hãi Tô Thần, huống chi là Thái Phần Tông. Không dám nhìn nhiều, tiếp tục nói xin lỗi. Cách đó không xa. Kiếm Chi Sườn Núi không nói gì, làm lão hồ ly hắn, chỉ cần nhìn một chút, liền đã có thể minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Đi thôi. Kiếm Chi Sườn Núi gật gật đầu, ngay sau đó hai người rời đi. Tô Thần không có xuất thủ, muốn là Hạ Không không có quỳ xuống xin lỗi, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, đồng thời sẽ còn mượn nhờ Kiếm Chi Sườn Núi tay. Nhưng là hiện tại, nhìn đến Hạ Vô Chân quỳ gối tông môn trước mặt, Tô Thần cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Phụ thân, Tô Thần đi. Hạ Phần bóng người từ từ đi tới Hạ Vô Diện trước, nhỏ giọng nói ra, ê phụ thân, chúng ta có phải là không có sự tình. Thở dài một tiếng, Hạ Không rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày 3 ngày thời gian, chúng ta thực sự không đánh cược nổi, thôi, ta vẫn là quỳ ở chỗ này 3 ngày là đủ. Không dám đánh cược, bởi vì Hạ Không không biết Tô Thần sẽ hay không núp trong bóng tối, hoặc là tìm người nhìn mình chằm chằm, một khi đánh bạc thua, hắn cùng hắn sau lưng toàn bộ Thái Phần Tông đều sẽ cùng theo không may, thậm chí xuất hiện tai họa ngập đầu. Dạng này kết quả là hắn không thể thừa nhận. Hạ Phần rất là bất đắc dĩ, làm tiên thành đỉnh cấp tông môn, vậy mà sẽ bị làm nhục như vậy, đây là hắn trước đó căn bản không hề nghĩ tới sự tình. Chính mình treo chọc không nên dây vào người. Trên đường, Kiếm Chi Sườn Núi đối với Tô Thần rất là khách khí, giống như đối đãi bằng hữu đồng dạng, nếu như bị người khác biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi là như thế nào sớm tiến vào Kiếm Tiên Tháp, đồng thời thu hoạch được Kiếm Tiên Tháp tán thành. Muốn là đổi lại hắn sự tình, hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều, rốt cuộc Kiếm Chi Sườn Núi rất rõ ràng, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Duy chỉ có đối mặt Kiếm Tiên Tháp sự tình, hắn thật sự là không cách nào khống chế, bởi vì hắn minh bạch thu hoạch được Kiếm Tiên Tháp tán thành, được đến Kiếm Nguyên đến cùng là cái gì khái niệm. Muốn là hắn cũng có thể có được Kiếm Quy Tắc, đến thời điểm liền có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, mặc kệ là có thể chống lại tinh không đại đạo, vẫn là tiến về vũ trụ, đều là ắt không thể thiếu. Nhiều ít suy cho cùng càng không kiếm tiên, bao quát hắn suy cho cùng càng không võ giả, đều không thể phóng ra một bước này, bị nhốt tại phiến tinh không này vũ trụ. Xem xét kiếm chi sườn núi biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được kiếm chi sườn núi suy nghĩ trong lòng, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì chính mình không cách nào rời đi tinh không vũ trụ dưới tình huống bình thường. Lúc trước lấy tháp linh mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, tin tưởng tuyệt đối có thể tương trợ chính mình rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Kết quả lại là, tháp linh lại nói hắn căn bản là không có cách rời đi tinh không vũ trụ, trừ phi là có thể đột phá đến suy cho cùng càn khôn cảnh, hoặc là trấn áp tinh không đại đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng được Tô Thần nghĩ ra nguyên nhân. Dựa vào hắn suy đoán, chính mình chỗ lấy không cách nào mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp rời đi tinh không vũ trụ, thì là bởi vì chính mình kiếp trước cùng hậu thế bố cục, đến mức ngày sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn vẫn còn có chút không cách nào dự đoán, bất quá mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn đều muốn liên thủ kiếp trước cùng hậu thế đồng loạt ra tay trấn áp tinh không đại đạo. Kiếm huynh, ta muốn hỏi trước ngươi một câu, muốn là ngươi có thể tại kiếm tiên trong tháp, thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, ngươi sẽ như thế nào báo đáp ta? Nghe đến lời này, kiếm chi sườn núi ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên rất rõ ràng Tô Thần lời này rốt cuộc là ý gì. Người khác muốn là nói như thế, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, một cái có thể có được kiếm tiên tháp tán thành, thu hoạch được kiếm nguyên người. Không có trả lời ngay, bởi vì kiếm chi sườn núi minh bạch một việc, cái kia chính là việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, rốt cuộc thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, Tô Thần không có khả năng nguyện ý tương trợ chính mình thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Cắt cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, không biết qua bao lâu, kiếm chi sườn núi vẫn là không có nhịn xuống, hỏi thăm Ê Tô tiên sinh muốn cái gì thù lao. Rất đơn giản, muốn là ngươi có thể thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, vô luận là có hay không có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, ngươi đều phải thủ hộ ta 100 triệu năm, 100 triệu năm sau, ta trả ngươi tự do. Nghe đến điều kiện này, kiếm chi sườn núi trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn hiểu được 100 triệu năm hàm nghĩa, cũng biết thủ hộ Tô Thần khái niệm. Rất hợp lý, rốt cuộc Tô Thần có thể làm cho hắn thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, mà người khác không cách nào làm đến, bao quát chính hắn ở bên trong đều không được, cho nên Tô Thần có đưa ra điều kiện như vậy tư bản. Chính mình nếu là không đáp ứng, không cần nói 100 triệu năm, liền xem như 10 tỷ năm, 1.000 tỷ năm, đều khó có khả năng được đến kiếm đạo quy tắc, càng thêm không cần nói có cơ hội rời đi tinh không vũ trụ, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Rất là bất đắc dĩ, muốn phải đáp ứng, lại không nguyện ý đáp ứng, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó. Hắn nhưng là kiếm khung tông thái thượng trưởng lão, lại là suy cho cùng càng khôn kiếm tiên. Nếu là thật đáp ứng Tô Thần nói ra điều kiện, thủ hộ Tô Thần 100 triệu năm thời gian, thật sự là gánh không nổi cái này người. Một bên là tôn nghiêm, một bên là kiếm đạo quy tắc. Nên lựa chọn như thế nào? Tô Thần nhìn một chút kiếm chi sườn núi, đương nhiên minh bạch kiếm chi sườn núi suy nghĩ, muốn ăn trái cây, lại không nghĩ trồng cây, tốt như vậy sự tình, khả năng sao? Không có nhiều nói nhảm, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu chợp mắt lên. Phi hành tinh không yêu thú tốc độ rất nhanh, mấy canh giờ sau. Dần dần, một tòa kiếm phong xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Cả ngọn núi giống như một thanh cắm vào mây trời lợi kiếm, xa xa liền có thể cảm ứng được kiếm khí tung hoành, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào rú, cuồng bạo kiếm ý giống như gào thét biển động, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thương khung đồng dạng. Tô tiên sinh, nơi này chính là ta kiếm khung tông kiếm khung phong. Tô Thần không nói gì, chỉ là ánh mắt chằm chằm lên trước mặt thông thiên kiếm phong. Đốn ngộ. Vậy mà đốn ngộ. Rất là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì kiếm chi sườn núi không nghĩ tới, vừa mới nhìn đến kiếm khung phong, Tô Thần liền có thể tiến vào đốn ngộ, mà hắn biết rõ, đốn ngộ đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đốn ngộ, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cơ duyên. Một triệu đốn ngộ, có thể đến võ giả trăm ngàn năm tu luyện. Không có đi quấy rầy Tô Thần, bởi vì đốn ngộ đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất hư. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức theo sau. Cùng một thời gian, kiếm chi sườn núi thanh âm giống như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng toàn bộ kiếm khung tông. Tất cả mọi người nghe lấy, người nào đều không nên quấy rầy hắn. Kiếm khung tông tông chủ kiếm đồ một vị khác thái thượng trưởng lão kiếm chi hồng bóng người toàn bộ ngưng tụ mà ra, nhìn lấy ngạo đứng ở hư không bóng người. Đây là ai? Lại có thể để thái thượng trưởng lão tự thân thủ hộ. Ta nghe nói lần này có người tại Tiên Thành, chém giết trưởng lão, thái thượng trưởng lão tiến về, ngươi nói có phải hay không là người này? Ngươi cho rằng khả năng sao? Dám giết ta Kiếm Khung tông người, có thể sống đứng tại Kiếm Khung phong trước. Thật sự là đầy đủ khôi hài ngươi. Kiếm Đồ vừa cùng Kiếm Chi Hồng hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn hai người trong đầu đã vang lên Kiếm Chi Sườn Núi Nguyên Thần truyền âm, cũng biết này người thân phận. Chém giết Dạ Vạn Quy người, lại bị Kiếm Chi Sườn Núi mang về, thậm chí còn tại Kiếm Khung phong tiến lên được đốn ngộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là không nghĩ ra sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người lập tức bắt đầu Nguyên Thần truyền âm. Hắn sớm tiến vào Kiếm Tiên Tháp, không chỉ có bị Kiếm Tiên Tháp tán thành, thậm chí thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, ta không phải hắn địch thủ, Kiếm Khung tông cũng không phải hắn địch thủ, chỗ lấy người này tuyệt đối không thể trêu chọc. A. À. Nghe đến lời này, mặc kệ là Kiếm Chi Hồng vẫn là Kiếm Đồ một, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong ánh mắt có vô tận khó có thể tin, bởi vì bọn hắn hai người đều rất rõ ràng, thu hoạch được kiếm nguyên đến cùng ý vị như thế nào. Cần phải biết rằng, từ khi Kiếm Tiên Tháp hàng thế về sau, theo chưa có người có thể thu hoạch được kiếm nguyên, đồng thời còn có thể chống lại suy cho cùng càn khôn cảnh. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Kiếm Chi Sườn Núi lời nói, khó trách Kiếm Chi Sườn Núi không có đánh giết người này, là căn bản là không có cách giết người này, nguyên bản còn muốn báo thù, chỉ là đối mặt cường đại như thế Tô Thần, hai người đã sớm bỏ ý niệm này đi. Kiếm Đồ gật gật đầu, Nguyên Thần truyền âm nói khi thôi, có lẽ đây là thiên ý, đã không phải hắn địch thủ, vậy chúng ta phải cố gắng trở thành hắn bằng hữu. Tông chủ Anh Minh, người này có thể có được Kiếm Tiên Tháp kiếm nguyên, bản thân nói rõ người này thiên phú và thực lực, xem chúng ta Kiếm Khung tông không cần thiết vì một trưởng lão trêu chọc loại này người. Trọng yếu nhất là, hắn nói hắn có thể tương trợ ta, tại Kiếm Tiên đỉnh mây kiếm tiên trong tháp, thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Thật sao? Thật giả? Kiếm Đồ vừa cùng Kiếm Chi Hồng Đô là sắc mặt kinh hãi, không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì bọn hắn đều rất muốn thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Không đúng, không đơn thuần là hai người bọn họ, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát kiếm tiên đại lục tất cả suy cho cùng càng không kiếm tiên, không có người không muốn. Bởi vì mỗi người đều hiểu, chỉ cần có thể thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, bọn họ thì có hy vọng phá vỡ tinh không vũ trụ tinh không quy tắc, từ đó rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, đi rộng lớn hơn vũ trụ tu luyện. Rốt cuộc hiện tại bọn hắn đã đứng ở tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, chỉ là bởi vì tinh không đại đạo là tinh không chỗ biến ảo, muốn không phải như thế, tinh không đại đạo cũng không có khả năng ngăn chặn bọn họ. Hai người trên mặt tràn ngập tham lam. Hai vị, các ngươi không muốn vui vẻ quá sớm, trên trời nào có rớt đĩa bánh sự tình, Tô Thần chỗ lấy nguyện ý tương trợ ta tại kiếm tiên trong tháp, thu hoạch được cái gọi là kiếm nguyên, lại là mở ra một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hai người đương nhiên biết, Tô Thần chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ Kiếm Chi Sườn Núi, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ bọn họ, muốn có được, liền cần nỗ lực, đây là rất công bằng sự tình. Hắn cần ta thủ hộ hắn 100 triệu năm, 100 triệu năm sau, hắn còn ta tự do. Nghe đến điều kiện như vậy, hai người đều trầm mặt xuống, khó trách Kiếm Chi Sườn Núi không có lập tức đáp ứng, nguyên lai điều kiện như vậy, xác thực là có chút quá mức hà khắc. Đổi lại điều kiện khác, tin tưởng Kiếm Chi Sườn Núi căn bản sẽ không có bất kỳ cân nhắc, trực tiếp liền sẽ đáp ứng, duy chỉ có việc này, có chút phiền phức. Ngươi là làm sao nghĩ? Không biết. Kiếm Chi Sườn Núi xác thực không biết, bởi vì hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, chính mình nếu là thật thủ hộ Tô Thần 100 triệu năm, việc này muốn là truyền đi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lần này Kiếm Tiên Tháp mở ra, hắn cũng muốn tiến vào. Ân. Hắn có thể vào sao? Kiếm Đồ một vừa mới nói ra lời này, thì biết mình nói sai, bởi vì vì người khác có lẽ không có khả năng, duy chỉ có người này lại không có bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc người này thế nhưng là tại Tiên Thành, sớm tiến vào Kiếm Tiên Tháp, càng là thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên. Đã người này có thể tiến vào Tiên Thành bên trong Kiếm Tiên Tháp, nói rõ khẳng định cũng có thể tiến vào Kiếm Tiên đỉnh mây Kiếm Tiên Tháp, chỉ là không thể tin tưởng mà thôi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào làm đến, rốt cuộc bọn họ đều đã cảm ứng được, Tô Thần Tu Vi chỉ là cái gọi là tinh không bất hủ, khoảng cách suy cho cùng càng khôn cảnh, chênh lệch thực sự quá lớn. Chúng ta nên làm cái gì? Kiếm Đồ một lại là nói ra, ta nguyện ý thủ hộ hắn 100 triệu năm, không quan trọng sự tình, chỉ cần có thể rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời là đủ. Nhưng là các ngươi phải biết, chúng ta thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, chưa hẳn có thể phá vỡ tinh không quy tắc, muốn là không cách nào phá vỡ, nên làm cái gì? Đây mới là kiếm chi sườn núi tối kỵ nhất đang chỗ, nếu là kiếm thật đạo quy tắc vô dụng, như vậy hắn chẳng phải là trắng trắng thủ hộ Tô Thần trăm triệu năm thời gian. Đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đối với kiếm đạo quy tắc, có thể phá vỡ tinh không quy tắc sự tình, bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Rất là bất đắc dĩ. Bởi vì ba người đều không thể khẳng định, bọn họ tại Tô Thần tương trợ dưới, tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm nguyên, cũng không dám hứa chắc, bọn họ nhất định có thể thuận lợi phá vỡ tinh không quy tắc. Vạn nhất nếu là không cách nào phá vỡ đâu. Thật chẳng lẽ cũng phải bảo vệ Tô Thần 100 triệu năm thời gian. Đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Lựa chọn từ bỏ, lại có chút không cam tâm. Rốt cuộc kiếm tiên tháp bên trong chất chứa kiếm nguyên, là bọn họ duy nhất cơ hội, bọn họ chỉ có 5 năm cơ hội. Nên lựa chọn như thế nào? Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, tán phát ra đạo đạo kiếm ngân vang gào rú, nương theo lấy bá đạo kiếm ý bao phủ, lít nha lít nhít kiếm khí theo ba thí kiếm huyết luân phía trên lao nhanh mà ra, hướng về bốn phía nhanh chóng phấp phới mở ra. Dần dần, Tô Thần trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ba thí kiếm huyết luân ngưng tụ hư huyễn kiếm khí, bắt đầu điên cuồng địa tăng vọt, trong nháy mắt biến thành vài trăm vạn trượng kiếm khí. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trong tay 1 triệu trượng kiếm khí thuận thế bổ đi ra, loại kia khủng bố kiếm ý, làm cho tất cả mọi người đều ào ào né tránh, căn bản không dám tới gần mảy may. Ầm ầm, kiếm ngân vang gào thét, bao trùm chỗ có âm thanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vỡ vụn, cả tòa kiếm khung phong lại bị 1 triệu trượng kiếm khí trực tiếp xé rách. Kiếm khung phong bị kiếm khí một phân thành hai, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Lần này đốn ngộ, mặc dù không có để hắn tu vi có chút tăng lên, nhưng là đối với tự thân thực lực, lại là có một cái chất tăng lên. Hiện tại hắn, muốn chém giết vận mệnh cảnh, cần phải không có bất cứ vấn đề gì, trước đó chém giết vận mệnh cảnh, có lẽ sẽ có phiền phức, thậm chí là chậm trễ thời gian, hiện tại hắn, thì là có thể mượn nhờ ba thí kiếm huyết luân, hoàn toàn có thể làm đến tuyệt đối chém giết. Hắn vậy mà trực tiếp phá vỡ kiếm khung phong, đây chính là tại đánh ta kiếm khung tông mặt. Thì tính sao đâu? Ngươi còn đến cùng phải hay không kiếm khung tông đệ tử, vậy mà hỏi ra như thế tới nói. Được, đừng ở chỗ này mù quan tâm, ngươi cũng không nhìn một chút người này là ai, lại là theo thái thượng trưởng lão cùng một chỗ trở về, nói rõ người này không có sợ hãi, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình là được. Khắp nơi đều là chấn kinh cùng bình luận, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, người này tại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, thế mà trực tiếp bổ ra kiếm khung phong. Thật là tại đánh mặt. Hung hăng đánh mặt. Rốt cuộc kiếm khung phong là kiếm khung tông mặt mũi, bây giờ bị một kiếm bổ ra, hơn nữa còn là tại tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão trước mặt, hoàn toàn cũng là khiêu khích. Chuyện bây giờ, cũng là nhìn xem việc này, sẽ hay không chọc giận tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão. Ba người sẽ hay không xuất thủ đánh giết người này. Kiếm đồ một không có chút nào phẫn nộ, muốn là việc này đổi lại người khác, không cần nói bổ ra kiếm khung phong, cho dù là có bất kỳ dị động, tin tưởng đều sẽ bị kiếm khung tông lập tức đánh giết. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Không chỉ có không có xuất thủ cùng phẫn nộ, kiếm đồ trái ngược mà tại tất cả mọi người thổn thức cùng trong lúc kinh ngạc, làm ra cái mời thủ thế, nói ra, "Lệ Tô tiên sinh, mời." Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch kiếm đồ một ý nghĩ, cười lấy vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Từng cái hâm mộ ghen ghét, rốt cuộc người này chỉ là tinh không bất hủ. Lại có thể tại kiếm khung tông lớn lối như thế, để tông chủ không dám tức giận. Đều tán. Không người nào dám tiếp tục lưu lại, bị bổ ra kiếm khung phong, thì là tại hai đại thái thượng trưởng lão liên thủ ngưng tụ dưới, một lần nữa 2 trong 1, hình thành kiếm khung phong. To lớn trong đại điện, cùng sở hữu 16 thanh kiếm, hình thành một cái to lớn hình tròn, rất là khí phái. Tô tiên sinh mời ngồi. Mời. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, rất nhanh liền có người đưa lên đỉnh cấp nước trà, mùi thơm nức mũi, cho dù là không biết thưởng thức trà Tô Thần, đều hiểu cái này chén trà không đơn giản. Tô tiên sinh, đây là ta kiếm khung phong độc hữu trà, 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm thành thục, 4.000 năm mới có thể mở phao, còn mời nhấm nháp. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn chén trà, nhẹ khẽ nhấp một cái, vừa cười vừa nói, "Ấy rất tốt uống." Kiếm đồ một thật sâu nhìn một chút Tô Thần, suy nghĩ một chút nói ra, "Kệ Tô tiên sinh, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, Thái thượng trưởng lão đã đem ngươi ý tứ nói cho chúng ta biết hai người, ta muốn hỏi một chút Tô tiên sinh, ngươi thật có thể tương trợ chúng ta ba người, tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm đạo quy tắc sao? Có thể. Vậy chúng ta thu hoạch được kiếm đạo quy tắc, phải chăng có thể phá vỡ tinh không quy tắc, rời đi tinh không vũ trụ? Đây mới là ba người quan tâm nhất sự tình, nhất định phải làm rõ ràng, bằng không lời nói, thủ hộ 100 triệu năm thời gian, thì thật trở thành gông xiềng. Đơn thuần thủ hộ. Ba người lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô thần ý tứ. Muốn là đơn thuần thủ hộ Tô thần, khẳng định không có vấn đề chút nào, chỉ là căn cứ bọn họ suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chỉ sợ Tô thần để ba người bọn họ thủ hộ 100 triệu năm, nhất định là tương trợ Tô thần sau lưng chủng tộc cuộc khởi, thậm chí là trở thành bảo tiêu cùng tay chân, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho nên vẫn là trước hỏi rõ ràng lại nói, miễn cho đến thời điểm lựa chọn sai lầm, trắng trắng chậm trễ 100 triệu năm thời gian. Tô thần đương nhiên rõ ràng trắng ba người ý tứ, lắc đầu nói ra, kệ ba vị không là tiểu hài tử, kiếm tiên tháp kiếm nguyên sự tình, cũng là kiếm huynh nói cho ta cũng không biết thu hoạch được kiếm nguyên, liền có thể phá vỡ tinh không quy tắc, ta chỉ nói là, ta có thể tương trợ kiếm huynh có thể thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, đến mức phải chăng có thể làm đến, ta không biết, ta cũng vô pháp nói cho ba người. Ba vị, ta ý tứ rất đơn giản, muốn là muốn lấy được ta tương trợ, thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, liền cần đáp ứng ta điều kiện, muốn là không nghĩ đánh bạc, vậy liền lựa chọn từ bỏ. Hợp tình hợp lý. Ba người đều hiểu, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, bọn họ cùng Tô thần căn bản không tính là bằng hữu, thậm chí còn có chút ân oán, muốn không phải Tô thần nắm giữ kiếm nguyên lực lượng, tin tưởng kiếm chi sườn núi tất nhiên sẽ xuất thủ đánh giết Tô thần. Bọn họ có một chút không nghĩ ra, vì cái gì Tô thần rõ ràng nắm giữ địch nổi thực lực bọn hắn, còn cần bọn họ thủ hộ, chẳng lẽ là kiếm nguyên duyên cớ? Muốn là hắn đại lục cùng tinh cầu võ giả, hoặc là Tô thần rời đi kiếm tiên đại lục, không cách nào mượn nhờ kiếm nguyên lực lượng tình huống dưới, còn có thể chống lại suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả sao? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hiểu mỗi người ý tứ, bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn vấn đề, cũng là xem bọn hắn có nguyện ý hay không đánh bạc, muốn là đánh bạc thua, bọn họ thua hết là thể diện cùng 100 triệu năm thời gian. Rốt cuộc được đến kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, có thể phá vỡ tinh không vũ trụ quy tắc, cũng là bọn hắn suy đoán, căn bản không có bất luận căn cứ gì, đến mức Tô thần, dưới cái nhìn của bọn họ, Tô thần khẳng định biết, chỉ là không nguyện ý nói cho bọn hắn ba người mà thôi, liền một chút xíu biện pháp đều không có. Ép buộc, áp chế, động dùng vũ lực, toàn diện đều không được, bọn họ thậm chí rất kiên kỵ Tô thần, ba người ánh mắt đều rất là ngưng trọng, thực sự không nguyện ý từ bỏ kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, lại không nguyện ý tổn thất thể diện cùng lãng phí thời gian. Nên lựa chọn như thế nào? Kiếm đồ 1 triệu lấy Tô thần ôm một cái quyền, rất là bất đắc dĩ nói ra, kệ Tô tiên sinh, ba người chúng ta tình huống có chút đặc thù, còn mời Tô tiên sinh nói cho chúng ta biết ba người, kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, phải chăng có thể phá vỡ tinh không quy tắc? Nghe đến lời này, Tô thần cười. Trên mặt có không che giấu chút nào trào phúng, Tô thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, kệ ba vị, tha thứ ta nói thẳng, ba người các ngươi thực sự có chút quá vô sĩ. Nghe đến vô sĩ hai chữ, ba người đều rõ ràng sững sờ, tự hồ không nghĩ tới, Tô thần dám nói thẳng bọn họ vô sĩ. Bọn họ thân phận còn tại đó, một cái là kiếm khung tông tông chủ, hai cái là kiếm khung tông thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều là suy cho cùng càng khôn cảnh cường giả, đứng hàng tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Người nào dám như thế? Dạng này khiêu khích, tất nhiên sẽ chọc giận ba người. Chỉ là hiện tại, ba người không có chút nào phẫn nộ, cũng không nói gì. Ba vị, ta cùng kiếm khung tông vô ân không oán, Dạ Vạn Quy sự tình, là hắn gieo gió gặt bão, ta cũng mặc kệ Dạ Vạn Quy có phải hay không là ngươi kiếm khung tông phái đi ra, ta đều không muốn truy cứu việc này. Mà các ngươi muốn thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, lại sợ được đến kiếm nguyên, không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, chỗ tốt đều các ngươi cầm, có phải hay không đem ta xem như oan đại đầu. Tô thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lời nói cũng càng ngày càng không dễ nghe. Theo Tô thần, ba người cũng là phạm tiện, muốn ăn trái cây, lại không muốn trồng cây, tay không bắt sói sự tình, trên người mình không có một chút tác dụng nào. Ta lời nói sẽ không lại nói lần thứ hai, các ngươi nguyện ý, ta thì tương trợ các ngươi thu hoạch được kiếm tiên tháp kiếm nguyên, đến mức phải chăng có thể phá vỡ tinh không quy tắc, ta không biết, bất quá các ngươi cần phải bảo vệ ta 100 triệu năm, nếu là không nguyện ý, làm ta không nói. Bất quá lần này ta sẽ tiến về kiếm tiên đỉnh mây, cần muốn các ngươi mang ta đi. Ba người bị đập đến á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc Tô Thần Chỗ nói thật là có lý, việc này bọn họ muốn làm đến không có sơ hở nào, rất rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Tô tiên sinh, ba ngày sau chúng ta tiến về kiếm tiên đỉnh mây, đến tại chúng ta lựa chọn, đến thời điểm hội nói cho Tô tiên sinh, ba ngày này, còn mời Tô tiên sinh lưu tại kiếm khung tông. Có thể. Lãng Khôn. Ngay lúc này, nương theo lấy gió lạnh tràn vào, một vị nữ tử đi tới, sắc bén mày kiếm phía dưới hai mắt đạm mạc lạnh lẽo, uyển như băng lãnh lưu ly, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo không gì sánh được, thậm chí là lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị, tự hồ có thể xuyên thấu thế gian hết thảy. Cao thẳng dưới sống mũi thì là một trương miệng anh đào nhỏ, giơ tay nhấc chân tư thế hiên ngang, cho người một loại mặt khác mỹ cảm. Tô tiên sinh, cái này là tiểu nữ kiếm Lãng Khôn, để cho nàng dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Tô Thần gật gật đầu, người nào mang cũng không đáng kể. Nhìn lấy rời đi bóng người. Kiếm Đồ Một thật sâu thở dài một tiếng, trên mặt có vô tận bất đắc dĩ, nói ra, kể hai vị thái thượng trưởng lão, tin tưởng các ngươi cũng nhìn đến, coi như Tô Thần biết, cũng sẽ không nói cho chúng ta, cho nên hiện tại chúng ta cần làm ra lựa chọn, đến cùng phải chăng muốn cược. Muốn là cược thắng, đơn giản là tổn thất trăm triệu năm thời gian, đối với bọn hắn tới nói không quan trọng sự tình, cho dù là tôn nghiêm mất đi cũng có thể. Thay Tô Thần chinh chiến cũng không có vấn đề. Ngược lại trăm triệu năm thời gian về sau, ba người bọn họ liền có thể mượn nhờ kiếm nguyên phá vỡ tinh không quy tắc, tiến về vũ trụ tu luyện, nơi này sự tình lại không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại, bọn họ lo lắng nhất sự tình, cũng là lo lắng ba người bọn họ được đến kiếm nguyên, không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, muốn thật sự là như thế lời nói, cũng là một tình huống khác. Đến thời điểm không cách nào tiến về vũ trụ, thể diện mất hết, bọn họ quả nhiên là bồi phu nhân lại gãy binh. Kiếm Chi Sườn Núi cùng Kiếm Chi Hồng hai người đều là bất đắc dĩ không thôi. Bọn họ cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đánh bạc sao? Đi trên đường. Kiếm Lãng Khôn nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ở ngươi ẩn giấu tu vi. Không có. Vậy ngươi là như thế nào làm đến? Cái gì? Ngươi không chỉ có chém giết Dạ Vạn Quy, còn đem kiếm khung phong một kiếm bổ ra, ngay cả cha ta cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều không có đối ngươi ra tay. Trong nháy mắt minh bạch Kiếm Lãng Khôn ý tứ, nhìn đến Kiếm Lãng Khôn cho là mình ẩn giấu tu vi, không phải cái gọi là tinh không bất hủ, mà chính là suy cho cùng càng không cảnh, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta muốn là suy cho cùng càng không cảnh, Kiếm Chi Sườn Núi thì không cách nào còn sống trở về. Thật sao? Kiếm Lãng Khôn cũng minh bạch, Tô Thần hẳn là không có ẩn giấu tu vi, cũng chính bởi vì vậy, nàng thực sự không nghĩ ra Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Ngươi nắm giữ cái thế kiếm thể. Ngươi có thể cảm ứng được. Tô Thần gật gật đầu, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm ứng được Kiếm Lãng Khôn, thể nội vậy mà ẩn chứa bá đạo như vậy kiếm thể. Cái thế kiếm thể, chỉ có cái thế kiếm mạch mới có thể sinh sôi mà ra, nhìn chung toàn bộ kiếm tiên đại lục, chỉ sợ cái thế kiếm mạch cùng cái thế kiếm thể, đủ để khinh thường đại lục. Nắm giữ dạng này đỉnh cấp thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm Lãng Khôn ngày sau khẳng định có thể thành tựu suy cho cùng càn khôn. Bát trọng bỉ ngạn cảnh Kiếm Lãng Khôn, bước kế tiếp liền sẽ trùng kích 9 tầng bỉ ngạn, sau đó cũng là càn khôn cảnh. Kiếm tiểu thư, ta có biện pháp, có thể cho ngươi tại một ngày thời gian bên trong, đột phá đến càn khôn cảnh. Đột nhiên dừng bước lại, Kiếm Lãng Khôn nhìn về phía Tô Thần, tự hồ lộ ra rất là kinh ngạc, càng nhiều hay là không muốn tin tưởng, rốt cuộc hiện tại nàng khoảng cách càng khôn cảnh còn có hai cái cấp độ, muốn thuận lợi đột phá, cho dù là lấy nàng thiên phú, chỉ sợ cũng cần hàng ngàn hàng vạn năm thời gian. Một ngày theo bát trọng bỉ ngạn cảnh trực tiếp đột phá đến càng khôn cảnh, khả năng sao? Hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, ngược lại nàng là không quá tin tưởng. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái đỉnh phong đan, nói ra, chỉ cần ngươi nuốt viên đan dược này, cộng thêm ta hết sức giúp đỡ, ta có thể cam đoan, một ngày thời gian bên trong, ngươi có thể đột phá đến càng khôn cảnh. Thậm chí có thể làm được hai nát càng khôn. Muốn là hắn sự tình, Kiếm Lãng Khôn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, sẽ không để ở trong lòng, dù sao lấy thân phận nàng, có thể cảm động nàng chỉ có võ đạo tăng lên, hắn đồ vật đều không thể cảm động. Huống chi còn là trực tiếp đột phá đến càng khôn, nàng không muốn lãng phí thời gian, nếu là thật có thể tại một ngày ngắn ngủi, thuận lợi trùng kích đến càng khôn cảnh, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Nghĩ tới đây Kiếm Lãng Khôn, thì là hỏi, ở ngươi muốn cái gì điều kiện? Không có uổng phí ăn bữa trưa, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Kiếm Lãng Khôn đương nhiên biết, người này cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, liền bằng hữu cũng không tính, cộng thêm người này còn chém giết Dạ Vạn Quy, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình, nói ra lời này, liền chính nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên trước hết muốn hỏi rõ ràng, nhìn xem Tô Thần đến cùng muốn cái gì điều kiện, mới nguyện ý tương trợ chính mình đột phá đến càng khôn cảnh. Tô Thần thì là nhìn về phía Kiếm Lãng Khôn, nói ra, người ta nghĩ muốn nhờ ngươi cái thế kiếm thể, đột phá ta võ đạo cảnh giới, hỗ trợ cùng có lợi, tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. Hỗ trợ cùng có lợi. Kiếm Lãng Khôn không có chút nào kinh ngạc, bởi vì nàng đương nhiên có thể đoán được, Tô Thần chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tương trợ chính mình. Vô tình vô tội, cũng không phải là bằng hữu, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt tình huống dưới, người ta làm sao có khả năng tốn công tốn sức tương trợ chính mình tăng lên tự thân thực lực. Chỉ có đột phá đến càn khôn cảnh, mới có thể trùng kích tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong, cũng chính là cái gọi là suy cho cùng càn khôn cảnh. Gật gật đầu, Kiếm Lãng Khôn nói ra, em muốn là đối người ta đều có lợi, ta đương nhiên không có vấn đề. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, người ta đã từng tu luyện qua một môn song tu bí thuật, muốn là người ta cùng một chỗ song tu, tin tưởng đối với ngươi cùng ta tu vi tăng lên, đều có 10 phần chỗ tốt, ta có thể cam đoan, ngươi tu vi có thể thuận lợi tăng lên tới càn khôn cảnh, đồng thời ta có thể tương trợ ngươi cái thế kiếm mạch tấn cấp, như thế nào? A. À. Nghe đến lời này, Kiếm Lãng Khôn cả người đều sửng sốt. Nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ nói ra như thế tới nói, song tu. Lại là muốn cùng chính mình song tu đến tăng thực lực lên. Nàng căn bản không khả năng thả tin tưởng dạng này lời nói dối, liền xem như thật, đều khó có khả năng cùng một chỗ song tu. Kiếm Lãng Khôn rất là bảo thủ, nàng muốn là song tu, cũng là cùng mình thích người cùng một chỗ, mà không phải tùy tiện một người đứng ra muốn cùng chính mình song tu, nàng liền sẽ đáp ứng. Ngắn ngủi ngây người sau đó. Đổi lấy chính là vô tận phẫn nộ. Giờ khắc này. Kiếm Lãng Khôn thật là bị triệt để chọc giận, trên thân sát ý lăn lộn không có chút nào che giấu, muốn không phải kiên kỵ người này thực lực, tin tưởng Kiếm Lãng Khôn khẳng định không cách nào áp chế trong lòng sát ý, trực tiếp xuất thủ đánh giết người này. Rốt cuộc người này liền Thái Thượng Trưởng Lão đều không để vào mắt, đã nói rõ người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, nàng có thể không nguyện ý cho tông môn mang đến phiền phức. Tô tiên sinh, xin ngươi chú ý chính mình thân phận, muốn cùng ta song tu, ngươi còn chưa đủ tư cách, giống như ngươi lời nói dối, có thể lừa gạt hắn tiểu nữ hài, muốn gạt ta. Trên mặt toát ra trào phúng không có chút nào che giấu, Kiếm Lãng Khôn càng nghĩ càng là phẫn nộ, lớn như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt nàng, như thế nói vớ nói vẩn, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở ngươi ta đều là võ giả, đã thân là võ giả, liền hẳn phải biết, đối với võ giả tới nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất. Không có phản bác, bởi vì tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, Tô Thần này lời nói được xác thực không sai, võ đạo mới là võ giả căn bản, thực lực mới là ngang dọc tinh không vũ trụ hết thảy. Đã võ đạo là căn bản, cái kia tăng thực lực lên, liền xem như song tu cũng không quan trọng, ngươi phải biết, song tu tình huống dưới, ta nỗ lực muốn nhiều hơn ngươi được nhiều, ta cũng không có ham thân thể ngươi, là thật tâm muốn hỗ trợ cùng có lợi. Ngừng. Không muốn tiếp tục nghe tiếp. Xem như phục. Thật phục. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Kiếm Lãng Khôn lạnh lùng nói, ở ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở, tha thứ ta không thể cùng ngươi, cáo từ. Không có ngăn cản, Tô Thần lại là cười lấy, nhìn lấy dần dần rời đi bóng người. Muốn là đổi lại hắn thần thể, chắc chắn sẽ không tùy ý song tu. Rốt cuộc cảm tình vẫn là rất trọng yếu. Trừ phi là gặp phải không thể kháng cự ngoại lực. Duy chỉ có Kiếm Lãng Khôn nắm giữ cái thế kiếm thể, hắn nhất định muốn được đến, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì cái thế kiếm thể có thể tương trợ chính mình ba thí kiếm huyết luân tấn cấp, tình thế bắt buộc sự tình. Nhưng là hắn không biết dùng mạnh. Chủ động truy cầu. Tô Thần mi đầu dần dần nhăn lại, hắn xác thực không quá ưa thích chủ động truy cầu nữ nhân, bởi vì đối với hắn mà nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần tu luyện tăng thực lực lên là được, không biết đem thời gian lãng phí ở cái gọi là truy nữ nhân phía trên. Nhưng là hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Hắn không muốn dùng mạnh, trừ hắn tự thân nguyên nhân bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì, hắn không muốn cùng Kiếm Khung Tông khai chiến, rốt cuộc Kiếm Khung Tông bên trong có lấy chỉnh một chút ba vị suy cho cùng càng khôn cảnh. Không có truy cầu qua nữ nhân, không biết nên như thế nào truy cầu, đi được tới đâu hay tới đó. Trong thư phòng. Nghe đến tiếng đập cửa, Kiếm Đồ vừa nói, kẻ tiến đến. Kiếm Lãng không đi tới, nộ khí đằng đằng. Ta bảo bối nữ nhi, là ai chọc giận ngươi? Tô Thần. Ồ. Tự hồ có chút kinh ngạc, Kiếm Đồ một không biết nữ nhi cùng Tô Thần ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà treo đến nữ nhi như thế không vui, thậm chí còn có sát ý phun trào. Phụ thân, Tô Thần là cái kẻ xấu xa, lần thứ nhất gặp mặt, hắn vậy mà nói nghĩ muốn cùng nữ nhi song tu. Không có chút nào phẫn nộ, Kiếm Đồ vừa suy nghĩ một chút, nói ra, kẻ ta cũng không cho rằng Tô Thần là kẻ xấu xa, lấy hắn thiên phú và tiềm lực, còn có thực lực, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, không khả năng cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt như thế. Ngươi nói cho ta, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Kiếm Lãng Khôn cũng không có chút nào giấu giếm, đem Tô Thần cùng nàng nói tới, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Kiếm Đồ một, gật gật đầu, nói ra, kẻ ta tin tưởng Tô Thần lời nói, hắn cần phải có thể làm được. Phụ thân. Khoát khoát tay, Kiếm Đồ một ngăn cản phẫn nộ Kiếm Lãng Khôn, thật sâu thở dài một tiếng nói ra, kẻ Tô Thần chỉ là tinh không bất hủ, ngươi biết vì cái gì liền Thái Thượng Trưởng Lão đều không phải là hắn địch thủ sao? Kiếm Lãng Khôn không nói gì, chỉ là tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn, nàng đương nhiên biết Thái Thượng Trưởng Lão thực lực ý vị như thế nào, không cần nói kiếm tiên đại lục, liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại, trừ phi là tinh không đại đạo trấn áp, bằng không lời nói, thật đúng là không có người, có hoàn toàn chắc chắn, thật có thể làm được 100% ngăn chặn Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là người khác nói như thế, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, duy chỉ có phụ thân, bởi vì Kiếm Lãng Khôn tâm lý đều rất rõ ràng, phụ thân không cần thiết hốt du nàng. Chỉ là có chút khó có thể tin thôi. Hắn tại Tiên Thành Kiếm Tiên trong tháp, thu hoạch được kiếm nguyên, dựa theo Thái Thượng Trưởng Lão suy đoán, chỉ cần bị Kiếm Tiên Tháp tán thành, thu hoạch được phong hào kiếm tiên, chỉ sợ đều không phải là hắn địch thủ. Phụ thân, hắn là như thế nào làm đến? Ai, ta cũng không biết, mà hắn càng là hứa hẹn, có thể tương trợ chúng ta ba người, tại Kiếm Tiên Đỉnh Mây Kiếm Tiên trong tháp, có thể thu hoạch được kiếm nguyên lực lượng. Nghe đến lời này Kiếm Lãng Khôn, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì nàng rất rõ ràng, phụ thân trên mặt nghiêm túc bản thân đã nói rõ, liền xem như có hy vọng, khẳng định cũng có được rất lớn trở ngại, bằng không lời nói, phụ thân tuyệt đối không phải cái biểu tình này. Phụ thân, có phiền phức sao? Tô Thần đã nói, hắn có thể tương trợ chúng ta ba người thu hoạch được kiếm nguyên, nhưng là bất kể chúng ta phải chăng mượn nhờ kiếm nguyên, có thể phá vỡ tinh không quy tắc, đều cần thủ hộ hắn 100 triệu năm thời gian. Thủ hộ. Kiếm Lãng Khôn cười, giễu cợt nói, ở đây là cậu thí thủ hộ, rõ ràng chính là cho hắn làm bảo tiêu, hắn thật đúng là đầy đủ dám nghĩ, thật sự là không biết xấu hổ, phụ thân, ta nhận vì người nọ rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta. Thật rất là phẫn nộ. Bởi vì bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y tại Kiếm Lãng Khôn nhìn đến, Tô Thần rõ ràng thì là cố ý. 100 triệu năm thời gian thủ hộ, hơn nữa còn là muốn phụ thân cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão liên thủ thủ hộ, thật đúng là đầy đủ dám nghĩ. Giờ khắc này, Kiếm Lãng Khôn rốt cuộc biết, Tô Thần khẳng định là có mưu đồ. Lãng Khôn, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi phải biết, Tô Thần lần này đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là muốn đi vào kiếm tiên đỉnh mây. Phụ thân, đây cũng là ta không nghĩ ra sự tình, đã người này có thể tiến vào Tiên Thành Kiếm Tiên Tháp, khẳng định như vậy có thể tiến vào kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, đã như vậy, cần gì phải mượn nhờ chúng ta lực lượng. Căn cứ Thái Thượng Trưởng Lão chỗ nói, Tô Thần căn bản không biết cái gọi là kiếm tiên đỉnh mây, chỉ là hắn nói ra về sau, Tô Thần mới nói muốn cùng theo một lúc đến đây, muốn đi vào kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp. Kiếm Lãng Khôn lại là lắc đầu, nói ra, ê phụ thân, ngược lại ta là không tin hắn. Được, việc này ba người chúng ta tự nhiên sẽ giải quyết, ngươi đi đi. Phụ thân, lần này ta cũng muốn đi vào kiếm tiên tháp. Ngươi vào không được. Kiếm Đồ một đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ, chỉ là kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, cùng Tiên Thành kiếm tiên tháp hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiên Thành bên trong kiếm tiên tháp, là kiếm tiên thu hoạch được phong hào địa phương, chỉ cần đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đều có thể tiến về kiếm tiên tháp thu hoạch được phong hào. Mà kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, tình huống hoàn toàn khác biệt. Thì là cần suy cho cùng càng không cảnh kiếm tiên mới có thể tiến vào, Kiếm Lãng Khôn chỉ là bỉ ngạn cảnh, căn bản không khả năng tiến vào. Liền xem như hắn muốn để chính mình nữ nhi tiến vào kiếm tiên tháp, cũng không phải hắn nói tính toán, Kiếm Đồ một rất rõ ràng, Chính mình nữ nhi nếu là có thể thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp, khẳng định đối tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Lãng Khôn, ngươi có thể đi hỏi một chút Tô Thần, nói không chừng hắn có thể mang theo ngươi tiến vào kiếm tiên tháp. Phụ thân, ngươi tin tưởng hắn. Nhìn đến phụ thân không nói gì, Kiếm Lãng Khôn gật gật đầu. Trong màn đêm, Tô Thần nhìn lấy bốn phía im ắng viện tử, thì là hơi không kiên nhẫn lên, bởi vì lần này đến đây kiếm khung tông, Kiếm Chi Hồng hứa hẹn, để hắn nhìn xem phải chăng có thể có được cái gọi là bảo kiếm. Hiện tại đâu? Kiếm Chi Hồng không nhắc tới một lời, hắn có thể không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục lưu lại, lập tức rời đi đi tìm Kiếm Chi Hồng. Tô tiên sinh, ngươi tìm ta có việc. Kiếm huynh, ngươi có phải hay không quên hắn sự tình? Kiếm Chi Hồng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, ở ngươi muốn cái kia thanh kiếm. Không nguyện ý. Tô Thần cười. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, trên mặt lại là không có chút nào che giấu lạnh lẽo, sát khí đằng đằng nói ra, rồi Kiếm Chi Hồng, chúng ta tới trước đó thế nhưng là nói tốt, ngươi muốn đem chuôi kiếm này đưa cho ta, đến mức ta có hay không có thể có được, đó là ta sự tình, muốn là ngươi liền nhìn đều không cho ta nhìn, muốn đổi ý lời nói. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, đáng sợ kiếm ý hướng về bốn phía tùy ý dập dần, Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng. Muốn chơi ta, không được. Cho dù là không tiếc nhất chiến, cảm thụ lấy cổ này đáng sợ kiếm ý gào rú, Kiếm Chi Hồng sắc mặt rất là âm trầm, hắn khẳng định không nguyện ý cùng Tô Thần khai chiến. Nếu là có thể ngăn chặn Tô Thần, ban đầu ở tiên thành thời điểm, liền đã lựa chọn xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Tô tiên sinh, ta không phải có ý muốn gạt ngươi, chỉ là chuôi kiếm này lệ khí quá lớn, ba người chúng ta chuẩn bị trước áp chế, sau đó. Khoát khoát tay, Tô Thần đương nhiên minh bạch Kiếm Chi Hồng ý tứ, lại sẽ không tin tưởng Kiếm Chi Hồng. Kiếm Chi Hồng, ta ghét nhất có người gạt ta, vô luận là ai, ta hiện tại muốn gặp được chuôi kiếm này. Tốt a, ngươi đi theo ta. Cái này là cái người điên. Kiếm Chi Hồng tâm lý đã bắt đầu hối hận. Chính mình phải chăng cái kia mang theo người này trở lại tông môn, rốt cuộc chuôi kiếm này đối với Kiếm Khung Tông tới nói, cực kỳ trọng yếu. Có tính hay không dẫn sói vào nhà? Kiếm Chi Hồng minh trắng, mình đã không có có hối hận cơ hội, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể mang theo Tô Thần rời đi. Kiếm Khung Phong sau phong, trong một cái sơn động. Bốn phía bóng loáng như bích, tối tăm, ẩm ướt, âm lãnh, cho người một loại tiến nhập địa ngục giống như cảm giác. Tại sơn động chính vị trí trung tâm, thì là có cái một cái ao đá, bên trong vậy mà ngưng tụ hồ dáng đồng dạng kiếm khí, tựa như là kiếm khí dịch thể đồng dạng. Một thanh kiếm cắm ở trong ao đá, nhìn qua rất là bình tĩnh. Đây cũng là cái kia thanh kiếm, không có ai biết kiếm tên, bất quá cái này trong ao đá kiếm khí dịch thể, lại không cách nào đụng chạm, bao quát ba người chúng ta ở bên trong, cho nên ngươi phải cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, đi tới trước mặt ao đá. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, đồng thời còn có lấy thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế trong ao đá kiếm khí, sau đó lại mượn nhờ thôn phệ huyết luân thôn phệ, cuối cùng nhìn xem phải chăng có thể dung hợp đến ba thí kiếm huyết luân bên trong. Tô Thần đối với mình phục chế huyết luân có 10 phần lòng tin, dưới tình huống bình thường, phục chế huyết luân đều có thể phục chế bất kỳ vật gì. Kiếm Chi Hồng gắt cao nhìn chằm chằm, hắn không có ngăn cản. Tâm lý lộ ra rất là mâu thuẫn, bởi vì hắn muốn có được Tô Thần tương trợ, lại không nguyện ý Tô Thần lấy đi chuôi kiếm này. Tuy nhiên đến bây giờ, Kiếm Khung Tông không có người nào có thể thuận lợi hàng phục chuôi kiếm này, bất quá tại Kiếm Chi Hồng nhìn đến, kiếm này đối với Kiếm Khung Tông tới nói cực kỳ trọng yếu. Kiếm Chi Hồng lo lắng về lo lắng, nhưng không có đem việc này để vào mắt, bởi vì hắn thấy, Tô Thần khẳng định không cách nào đoạt được chuôi kiếm này. Tô tiên sinh, ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên minh bạch Kiếm Chi Hồng ý tứ, phóng xuất ra phục chế huyết luân, phục chế khí tức liên tục không ngừng tràn vào trong ao đá. Bắt đầu phục chế trong ao đá kiếm khí dịch thể, nhất thời, loại kia lực lượng đáng sợ vậy mà bắt đầu tuôn hướng Tô Thần thể nội, bắt đầu không ngừng phá hủy thân thể. Sắc mặt đột biến, không dám có chút chủ quan, bất quá tại thể nội Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn trạng thái. Thể nội khắp nơi đều là kiếm khí lao nhanh. Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nếu không có lấy thôn phệ hình thành lực lượng thủ hộ, tin tưởng hiện tại hắn, đã bị kiếm khí dịch thể ăn mòn thương tích đầy mình, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Bất quá sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần minh bạch, Vô luận chuyện gì phát sinh, chính mình đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nhất định muốn phỏng chế ra nơi này kiếm khí, mới có thể thuận lợi hàng phục chui kiếm này. Trực giác nói với chính mình, chui kiếm này tuyệt đối không đơn giản, vẻn vẹn là sinh sôi ra kiếm khí, liền để hắn cảm thấy có chút ngạt thở. Nhất định phải chủ động xuất kích, tuyệt đối không thể bị động bị đánh, tiếp tục như vậy lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy thể nội xâm nhập kiếm khí, không thể không thừa nhận, làm như vậy mạo hiểm rất cao, lúc nào cũng có thể bị kiếm khí đánh giết. Tô Thần đương nhiên minh bạch làm như vậy đến cùng nguy hiểm cỡ nào, mà hắn lại không có biện pháp nào, hiện tại là lui không thể lui, một mực thối lui hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Điên cuồng thôn phệ. Tô Thần lựa chọn chủ động xuất kích, sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vì hắn biết rõ, một mực tiếp tục như vậy lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải tốt sự tình. Chỉnh một chút một canh giờ. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, Tô Thần rốt cục thuận lợi phỏng chế ra thể nội kiếm khí, cũng chính là trong ao đá kiếm khí dịch thể. Cuối cùng là thở phào, chỉ cần có thể phục chế thành công, như vậy hắn liền có thể hàng phục chui kiếm này. Ông! Tô Thần mượn nhờ phục chế huyết luân, bắt đầu đồng hóa trong ao đá kiếm. Nhất thời! Thân kiếm bên trên tản mát ra cường đại kiếm ý, nhìn đến kiếm chi hồng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liên tiếp lui về phía sau, hiện tại càng ngày càng hối hận. Tô Thần lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không chần chờ chút nào, ngay tại hắn chuẩn bị hàng phục bảo kiếm thời điểm. Trong ao đá bảo kiếm trong nháy mắt biến mất, trực tiếp dung nhập vào ba thí trong kiếm. Bảo kiếm vậy mà bắt đầu cùng ba thí kiếm dung hợp lại, Tô Thần cả người tiến vào đốn ngộ bên trong. Lại một lần kiếm đạo đốn ngộ. Kiếm chi hồng sắc mặt lần nữa biến, bởi vì hắn biết rõ, Tô Thần được đến bảo kiếm đối với kiếm khung tông đến cùng ý vị như thế nào. Kiếm chi sườn núi cùng kiếm đồ một thân ảnh thuấn ở giữa xuất hiện, hai người không cần hỏi đều biết chuyện gì phát sinh. Sự tình xấu. Nguyên thần truyền âm, kiếm chi hồng rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta không hề nghĩ tới, hắn có thể hàng phục chui kiếm này, lúc đó ta chỉ là muốn lôi kéo hắn mà thôi. Càng nghĩ càng là hối hận. Kiếm chi hồng thật sự là cảm thấy mình quá thất sách, rốt cuộc từ khi kiếm khung tông được đến chui kiếm này đến nay, theo không có người có thể đụng chạm. Bao quát ba người bọn họ ở bên trong. Vì lôi kéo Tô Thần, mới nghĩ ra biện pháp này tới. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp hàng phục bảo kiếm, liền hối hận cơ hội cũng không cho hắn. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Thần mang đi chui kiếm này? Rất là không cam tâm. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiếm đồ vừa làm vì kiếm khung tông tông chủ, hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn đến kiếm khung tông bảo vật rời đi. Ánh mắt rất là lạnh lẽo nguyên thần truyền âm nói, kẻ hắn hiện tại ở vào kiếm đạo đốn ngộ, muốn là chúng ta bây giờ xuất thủ. Không thể. Kiếm chi hồng minh bạch tông chủ ý tứ, lập tức ngăn cản nói, kẻ không cần thiết làm như thế, sự tình chạy tới một bước này, hắn đã có thể hàng phục chui này bảo kiếm, nói rõ kiếm cùng hắn hữu duyên, muốn là chúng ta tùy tiện xuất thủ, không cách nào trấn áp hắn, đến thời điểm kiếm khung tông thêm ra một vị kình địch. Tô Thần thu hoạch được kiếm tiên tháp kiếm nguyên. Chúng ta đều từng thu được kiếm tiên tháp phong hào, không thể nào là hắn địch thủ, kiếm khung tông không thể hủy ở ba người chúng ta trong tay. Kiếm chi hồng khẳng định không nguyện ý từ bỏ bảo kiếm. Càng thêm không nguyện ý như thế sợ. Lại không có biện pháp nào. Bởi vì hắn biết rõ tình huống bây giờ, đối với kiếm khung tông đến nói cho cùng không có nhiều sắc. Một khi đi nhầm một bước, như vậy thì là đầy bàn đều thua. Một bước sai, từng bước sai. Lại không quay đầu con đường. Kiếm chi sườn núi cũng là gật gật đầu, nói ra y thôi, đây cũng là ta kiếm khung tông mệnh số, người ta không cách nào sửa đổi, liền tùy hắn đi đi. Kiếm đồ xem xét nhìn hai vị thái thượng trưởng lão, minh bạch hai người ý tứ, không nguyện ý mạo hiểm, cũng không dám đánh bạc, bởi vì Tô Thần tình huống thực sự quá đặc thù. Rõ ràng chỉ là tinh không bất hủ, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, vậy mà được đến kiếm tiên tháp kiếm nguyên lực lượng, muốn là đổi lại hắn tinh không bất hủ. Căn bản không cần đến như thế phiền phức, trực tiếp xuất thủ trấn áp là đủ. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, trong lòng bọn họ thực sự cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tại kiếm chi hồng cùng kiếm chi sườn núi nhìn đến, liền xem như ba người bọn họ liên thủ, đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể ngăn chặn Tô Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần vừa cười vừa nói, lần này đa tạ ba vị. Tu vi không có chút nào tăng lên. Bất quá đối với ba thí kiếm huyết luân tăng lên nhưng lại có rất lớn tương trợ. Kiếm Chi Hồng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Kẻ Tô tiên sinh không cần khách khí, ngươi có thể hàng phục chui này bảo kiếm, nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên. Ta cũng không thể lấy không kiếm khung tông đồ vật. Nói, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra 10 viên thuốc, nói ra, ngày đây là 10 cái đỉnh phong đan, bất luận cái gì kiếm tiên nuốt một cái, đều có thể tăng lên một cái cấp độ. Chuyện này là thật. Nhìn đến Tô Thần không có trả lời, kiếm đồ một cầm qua 10 cái đỉnh phong đan, ngược lại bọn họ nhiều ít là có chút không tin, chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược. Bất quá, ba người đều rất rõ ràng, Tô Thần không cần thiết hốt du bọn họ, rốt cuộc Tô Thần thân phận còn tại đó, liền xem như không cầm ra đan dược, bọn họ cũng không dám xuất thủ. Ba vị muốn là không tin, có thể đi thử một chút. Tô tiên sinh nói giỡn. Kiếm Chi Hồng suy nghĩ một chút, nói ra, Ê Tô tiên sinh, ngươi đi nghỉ trước, 2 ngày sau, chúng ta xuất phát tiến về kiếm tiên đỉnh mây. Được. Một lúc lâu sau, kiếm Lãng Khôn tu vi đột phá 9 tầng bỉ ngạn cảnh đỉnh phong trạng thái, khoảng cách càng không cảnh chỉ thiếu chút nữa. Nguyên bản còn không quá tin tưởng ba người, cảm thụ lấy kiếm Lãng Khôn thân thể phía trên khí tức, cả đám đều cảm thấy thật không thể tin, bởi vì bọn hắn thật là không nghĩ tới, tinh không vũ trụ còn có nghịch thiên như vậy đan dược. Phụ thân, đây là nơi nào đến đan dược? Kiếm Đồ Một lại lấy ra một cái càng không đan, nói ra, kể đây là Tô Thần lấy ra đan dược, ngươi giữ lấy viên đan dược này, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến càng không cảnh, lại nuốt viên đan dược này. Không có cự tuyệt, thật sự là không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Tô Thần này người tuyệt đối không đơn giản. Nghe đến Kiếm Chi Hồng lời nói, Kiếm Chi Sườn Núi hỏi, ở ngươi có đáp án? Ngươi ta ba người thực sự không có không muốn toàn bộ mạo hiểm, đã hắn là ta mang về, như vậy lần này tiến vào kiếm tiên tháp, ta trước hết để cho Tô Thần tương trợ, thu hoạch được kiếm nguyên lực lượng, muốn là ta có thể phá vỡ tinh không quy tắc, như vậy lần sau kiếm tiên tháp mở ra, hai người các ngươi có thể lại đi, muốn là không cách nào phá vỡ tinh không quy tắc, như vậy một mình ta thủ hộ là đủ. Muốn phản bác, lại không có cách nào phản bác, bởi vì Kiếm Chi Sườn Núi cùng Kiếm Đồ Một hai người đều rất rõ ràng, đối tại hiện tại bọn hắn tới nói, là phương pháp tốt nhất. Một khi ba người toàn bộ áp lên đi tiền đặt cược, đánh bạc thua lời nói, đến thời điểm kiếm khung tông liền coi như là thật thua, Kiếm Chi Hồng một người trước làm ra nếm thử, liền xem như thất bại, tối thiểu nhất còn có hai người bọn họ. Chính là bởi vì như thế, Kiếm Chi Sườn Núi cùng Kiếm Đồ Một hai người đều không có cự tuyệt. Trăm triệu năm thời gian, đảo mắt mà qua, vì tiến về vũ trụ, chúng ta nhất định phải liều mạng. Kiếm Chi Sườn Núi cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, để xác thực như thế, tinh không đại đạo mượn nhờ tinh không quy tắc bố trí xuống tinh không lồng giam, nhiều ít cường giả đều không cách nào phá vỡ quy tắc rời đi tinh không vũ trụ, kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên lực lượng, thật là chúng ta duy nhất hy vọng. Nghĩ tới nghĩ lui ba người, cuối cùng vẫn quyết định thử một chút, tuy nhiên kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên chỉ có 5 năm cơ hội, bất quá đối với bọn họ tới nói, cũng đã là đủ. Kiếm Lãng Khôn không nói gì, bởi vì nàng minh bạch, nàng căn bản là không có cách ngăn cản hai vị thái thượng trưởng lão cùng phụ thân. Kiếm tiên đỉnh mây. Ở vào toàn bộ kiếm tiên đại lục chính giữa, chỗ ở một tòa to lớn sơn cốc bên trong. Bốn phía mây trắng mờ mịt, mây mù tràn ngập, cho người một loại thân ở thế ngoại đào nguyên cảm giác. Kiếm Chi Hồng cùng Kiếm Chi Sườn Núi ba người, mang theo Tô Thần cùng Kiếm Lãng Khôn đi tới trong sơn cốc. Ở chỗ này, đã hội tụ rất nhiều cường giả, đến mức cái gọi là suy cho cùng càng không cảnh võ giả, thì là một cái đều không hề lộ diện. Ai cũng biết sự tình. Kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, cùng tiên thành kiếm tiên tháp hoàn toàn không giống. Ngồi xuống tại kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, chỉ có suy cho cùng càng không cường giả, mới có tư cách tiến vào, từ đó được đến kiếm đạo quy tắc lực lượng. Không đơn thuần là đến từ kiếm tiên đại lục kiếm tiên, cho dù là hắn địa phương cường giả đều sẽ ào ào chạy đến. Bất quá, mỗi cái suy cho cùng càng không kiếm tiên, duy có một lần tiến vào kiếm tiên tháp cơ hội, một khi bỏ lỡ, như vậy chung thân lại không có cơ hội đặt chân kiếm tiên tháp. Chính là bởi vì như thế. Tinh không vũ trụ rất nhiều suy cho cùng càng không cảnh, cũng không có chạy đến, bởi vì đến cũng là đến không, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Tô Huynh, mỗi lần kiếm tiên tháp mở ra, vừa tới kiếm tiên đỉnh mây suy cho cùng càng không cảnh, nhiều đến đếm trăm thành ngàn. Cái kia ta muốn hỏi một chút, tinh không vũ trụ đến cùng có bao nhiêu suy cho cùng càng không cảnh? Đây là Tô Thần rất muốn biết sự tình. Không biết, tinh không vũ trụ vô biên vô hạn, rất nhiều cường giả đều lựa chọn ẩn thế, nếu không phải là bởi vì kiếm tiên đại lục kiếm tiên tháp, căn bản không khả năng tụ tập nhiều như vậy kiếm tiên cường giả. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Kiếm Chi Hồng ý tứ. Tô Huynh, ngươi yên tâm, ngươi đã có thể sớm tiến vào tiên thành kiếm tiên tháp, đồng thời thu hoạch được kiếm tiên bản nguyên, như vậy ta có thể khẳng định, ngươi đồng dạng có thể tiến vào kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận, kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc rất là bá đạo. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Kiếm Chi Hồng ý tứ, ngược lại không phải là lo lắng tiến vào kiếm tiên tháp, mà là suy nghĩ một chút nhìn thấy thế nào dung hợp kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc. Chính như Kiếm Chi Hồng chỗ nói, kiếm tiên tháp bên trong chất chứa kiếm đạo quy tắc, tuyệt đối là bá đạo không gì sánh được, liền xem như không như sao hư không quy tắc, tin tưởng chỉ cần mình dung hợp, đối với mình tới nói, nhất định là vô cùng lớn chuyện tốt. Hiện tại hắn, ỷ vào ba thí kiếm huyết luân, còn có các loại thủ đoạn, tuyệt đối có thể thuận lợi đánh giết vận mệnh cảnh võ giả, muốn là gặp phải bỉ ngạn cảnh võ giả, thậm chí là càn khôn cảnh võ giả, khẳng định không phải địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Càng thêm không cần nói cái gọi là suy cho cùng càn khôn cảnh. Một khi gặp phải, chỉ có thể mượn nhờ bản mệnh tinh huyết, đến triệu hoán cái gọi là hắc ám kỷ nguyên lực lượng đối địch. Nhưng là bản mệnh tinh huyết là có hạn, không có khả năng không hạn chế động đất dùng xuống đi. Muốn là dùng hết bản mệnh tinh huyết đâu? Nên làm cái gì? Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không kịp chờ đợi muốn có được kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc, muốn là mình có thể thuận lợi dung hợp kiếm đạo quy tắc, nói không chừng có thể một lần hành động chém giết bỉ ngạn cảnh, thậm chí là càn khôn cảnh. Đến mức phải chăng có thể làm đến, hiện tại vẫn là ẩn số. Chính mình không cách nào xác định, chính mình dung hợp kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc, phải chăng có thể thật làm đến chém giết càng cao cấp võ giả. Kiếm đồ một ba người, cũng vô pháp xác định bọn họ được đến kiếm tiên trong tháp kiếm đạo quy tắc, phải chăng có thể phá vỡ tinh không vũ trụ tinh không quy tắc. Tô Huynh, kiếm tiên tháp ngày mai mới sẽ mở ra, tất cả suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, đều núp trong bóng tối. Ta minh bạch. Tiến vào sơn cốc. Mấy người tìm một chỗ yên lặng địa phương. Tình huống bây giờ rất là phiền phức, rốt cuộc theo kiếm tiên tháp sắp mở ra, kiếm tiên đỉnh mây có rất nhiều suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả, toàn bộ phân bố từ một nơi bí mật gần đó. Kiếm Lãng không nhìn lên trước mặt Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, để ta muốn cho ngươi giúp ta tiến vào kiếm tiên trong tháp, có thể chứ? Đây cũng là Kiếm Lãng không theo tới dụng ý thực sự. Dưới tình huống bình thường, lấy nàng tu vi khẳng định là không có tư cách đặt chân kiếm tiên tháp, rốt cuộc tiến vào kiếm tiên tháp điều kiện chủ yếu, cũng là nắm giữ suy cho cùng càn khôn cảnh lực lượng. Mà nàng lại không phải, cho nên căn bản là không có cách đặt chân kiếm tiên tháp. Bất quá Kiếm Lãng không thật rất muốn tiến vào kiếm tiên tháp, đi thử một chút, nhìn xem chính mình phải chăng có thể thu hoạch được kiếm đạo quy tắc. Hiện tại chỉ có thể đi cầu Tô Thần. Phụ thân lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi cần gì điều kiện mở ra? Rất đơn giản, ta truy cầu ngươi, ngươi đáp ứng ta. Vô sĩ! Hung hăng chửi một câu, tại Kiếm Lãng không nhìn đến, Tô Thần làm như thế. Đơn giản thì là muốn có được thân thể nàng, nghiêm chỉnh mà nói, chính là muốn được đến nàng cái thế kiếm thể. Căn bản không khả năng sự tình. Nghĩ tới đây Kiếm Lãng khôn, cả giận nói, Ê Tô Thần, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta và ngươi căn bản không khả năng, ta cũng không thích ngươi, càng thêm sẽ không cùng ngươi song tu. Chính mình lại bị cự tuyệt, Tô Thần cũng là cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, rốt cuộc cái này cùng nhau đi tới, hắn có rất ít chủ động thời điểm, một khi lựa chọn chủ động, cơ hồ sẽ không có người cự tuyệt hắn. Kiếm Lãng không xem như một cái, muốn là đổi lại trước đó, hắn chịu chắc chắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, bất quá bây giờ, hắn thật là cần cái thế kiếm thể, bất quá lại cũng sẽ không giống liếm chó đồng dạng. Lười nhác nói nhiều, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tiến vào kiếm tiên tháp. Đối với người khác mà nói, muốn đặt chân kiếm tiên tháp, nhất định muốn đợi đến ngày mai, chỉ có kiếm tiên tháp tự mình mở ra mới có thể tiến vào. Nhưng là hắn không cần. Trước đó tại tiên thành sự tình, hắn thì lựa chọn sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tiên thành kiếm tiên tháp cùng kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp, rất có thể nhất mạch tương thừa. Loại tình huống này, căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình phải chăng có thể sớm tiến vào kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên tháp. Tô Thần, ngươi chờ một chút. Tô Thần dừng bước lại, xoay người, nhìn lên trước mặt Kiếm Lãng khôn, nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, để Kiếm Lãng khôn, ngươi phải hiểu rõ một việc. Ta không phủ nhận ta muốn đuổi theo ngươi, nhưng là truy về truy, ta không có thiếu ngươi, tại ngươi không có trở thành ta nữ nhân trước đó, ta tại sao muốn đáp ứng ngươi yêu cầu? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ở trước mặt ta thu hồi ngươi cao cao tại thượng, người khác có lẽ e sợ ngươi kiếm khung tông, nhưng là ta sẽ không sợ, muốn dùng ngươi tông môn tới áp ta. Không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được. Có chút ngây người, Kiếm Lãng Khôn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên nói như thế, căn bản không có đem chính mình để vào mắt, muốn là đổi lại người khác dám như thế nói, tin tưởng nàng đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Kiếm Lãng Khôn đương nhiên minh bạch, Tô Thần lớn lối như thế nguyên nhân, thì là bất kể là phụ thân vẫn là hai vị thái thượng trưởng lão, cũng không dám ra tay với người nọ. Tô Thần, trừ điều kiện này bên ngoài, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Tô Thần lại là cười, lạnh lùng chế giễu nói, người ta nhìn trúng là ngươi cái thế kiếm thể, muốn là ngươi nguyện ý để cho ta bóc ra cái thế kiếm thể, như vậy ta không chỉ có thể tương trợ ngươi tiến vào kiếm tiên tháp, còn có thể giúp ngươi được đến kiếm đạo quy tắc. Bóc ra chính mình thể nội cái thế kiếm thể. Đây là nàng chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Bởi vì đối với võ giả tới nói, thần thể cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa. Kiếm Lãng Khôn ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần như thế vô sĩ cùng bá đạo, không cách nào đuổi tới chính mình, vậy mà nghĩ đến bóc ra chính mình thần thể. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Tô Thần không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, ở ngươi muốn là nghĩ rõ ràng, sau đó tới tìm ta là được, hiện tại ta còn có việc, không cần đi theo nữa ta. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, phẫn nộ Kiếm Lãng Khôn, hận không thể đi lên hung hăng bạt tai. Kiếm tiên đỉnh mây, cũng chính là sơn cốc vô tận chi đỉnh. Tầng tầng mây trắng, tràn ngập hư không. Tô Thần từng bước mà đến, nhìn lấy ngồi xuống vào hư không kiếm tiên tháp, tuy nhiên suy đoán mình có thể mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp, bất quá muốn làm đến 100%, hắn cũng không dám hứa chắc. Kiếm tiên ngoài tháp, có rất nhiều võ giả, trên cơ bản đều là phổ thông võ giả, không có một vị suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả. Bởi vì đối với suy cho cùng càng khôn cảnh võ giả tới nói, rõ ràng thiên kiếm tiên tháp mở ra, bọn họ mới có thể tiến vào, hôm nay tới cũng là vô dụng. Lít nha lít nhít võ giả, Tô Thần lại là toàn bộ lựa chọn không nhìn. Đi tới kiếm tiên ngoài tháp. Tô Thần thì là gắt cao nhìn chằm chằm kiếm tiên tháp, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân. Từng luồng thôn phệ khí tức cùng phục chế khí tức điệp gia, liên tục không ngừng hướng lên trước mặt kiếm tiên tháp dũng mãnh lao tới, trước đó tại tiên thành thời điểm, cũng là mượn nhờ hai đại huyết luân, mới thuận lợi sớm tiến vào kiếm tiên tháp. Nhất định phải thành công. Trước đó tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được kiếm nguyên, làm đến mình có thể tung hoành kiếm tiên đại lục, muốn không phải bạch xà quấy rối, thôn phệ tất cả kiếm nguyên, nói không chừng hiện tại chính mình, đã được đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Mênh mông thôn phệ lực lượng, bắt đầu bao trùm toàn bộ kiếm tiên tháp, tiếp lấy liền là phục chế khí tức, thông qua thôn phệ lực lượng đến thẩm thấu kiếm tiên tháp. Một giây sau, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, người thực sự quá nhiều, biến mất một hai người, căn bản sẽ không có người chú ý tới. Kiếm tiên trong tháp. Mênh mông trong tháp không gian, khắp nơi đều là kiếm khí lao nhanh, lít nha lít nhít kiếm ý cuốn sạch lấy bốn phía, loại kia đáng sợ kiếm ngân vang gào rú, tại Tô Thần ở sâu trong nội tâm tùy ý gầm thét, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh hãi. Có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Sư phụ, nhanh rời đi nơi này. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Trầm Thiên Kiêu bóng người, từ khi hắn đem Trầm Thiên Kiêu luyện chế thành vì thôn phệ khôi lỗ về sau, một mực đang nghĩ biện pháp, tăng lên Trầm Thiên Kiêu thực lực, nhưng vẫn không có biện pháp. Hắn căn bản không biết là nguyên nhân gì, bất quá Trầm Thiên Kiêu cũng không có lựa chọn từ bỏ, một mực tại nỗ lực, đáng tiếc là không có bất kỳ biện pháp nào tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chất chứa kiếm khí, để cho ta cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Quen thuộc hai chữ, để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Không giống nhau, Tô Thần tiếp tục hỏi nhiều. Trầm Thiên Kiêu có loại sợ hãi nói ra, gây kiếm độc cô kiếm khí. Kiếm độc cô? Nguyên lai là kiếm độc cô. Tô Thần đương nhiên sẽ không đối cái này cái gọi là kiếm độc cô, có bất kỳ lạ lẫm. Bởi vì hắn đã theo Trầm Thiên Kiêu cùng Diêm Hoàng cái kia bên trong biết được, kiếp trước chính mình, tại Hắc Ám Kỷ Nguyên thời điểm, đã từng thu qua 6 vị đệ tử. Diêm Hoàng chỉ là xếp ở vị trí thứ 2 mà thôi. Xếp ở vị trí thứ nhất đệ tử, chính là cái này cái gọi là kiếm độc cô. Căn cứ Trầm, kiếm độc cô thiên phú tuyệt đối rất là đáng sợ, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, cũng là gần với chính mình tồn tại. Chỉ là kiếm độc cô cực độ tự tư, hung tàn, tàn nhẫn. Tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, chính mình kiếp trước cường đại không cần nhiều lời, đã có thể trấn áp lại Tinh Không Đại Đạo, mà kiếm độc cô thực lực cũng là gần với hắn. Làm hắn trấn áp Tinh Không Đại Đạo, kiếm độc cô thừa cơ trọng thương kiếp trước chọn rời đi tinh không vũ trụ. Không để cho Trầm Thiên Kiêu đi ra, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng lên, hắn không phải luân hồi chi thân, nói cách khác, hắn, kiếp trước cùng hậu thế đều là độc lập tồn tại, chỉ là tồn tại ở thời đại khác nhau, là một cái người, lại không phải luân hồi. Chính là bởi vì như thế, hắn không có kiếp trước cùng hậu thế trí nhớ, đối với mình kiếp trước chỗ thu 6 vị đệ tử cũng là hoàn toàn không biết gì cả, muốn là Diêm Hoàng cùng Trầm Thiên Kiêu đều không nói, hắn căn bản không biết. Bất quá, hắn hiện tại có thể xác định một việc, cái kia chính là kiếm độc cô là phản đồ, năm đó kém chút hài tử chính mình, chỉ là để hắn nghĩ mãi mà không rõ là. Đã kiếm độc cô đã rời đi tinh không vũ trụ, như vậy lưu lại kiếm tiên tháp lại là vì sao? Chẳng trách mình có thể tiến vào kiếm tiên tháp, nguyên lai là kiếm độc cô lưu lại. Ngay lúc này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm đột nhiên vang vọng hư không, loại kia đáng sợ kiếm khí xuyên thấu, tự hồ muốn chấn vỡ toàn bộ kiếm khí không gian. Tại Tô Thần trước mặt, vô tận kiếm khí không ngừng bắt đầu hội tụ, hình thành một đạo kiếm khí bóng người. Có chút mơ hồ, lại như cũ có thể nhìn ra được, đây là một vị nam tử, cương nghị ngũ quan phối hợp mày kiếm, cho người một loại bạo phát cảm giác. Sư phụ, nhiều năm như vậy, đệ tử rốt cuộc đợi đến ngươi, ngươi có nghĩ tới ta sao? Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không nói chuyện, kiếm độc cô vừa cười vừa nói, sư phụ cũng là sư phụ, năm đó cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, sống chết trước mắt bị ta đánh lén, ngươi đều có thể không chết, thậm chí còn trọng thương ta, bất quá sư phụ, ngươi yên tâm, đây là ta lưu lại kiếm tiên tháp, mà ta bản tôn đã tiến về ngàn vạn vũ trụ. Năm đó ta cùng Tinh Không Đại Đạo liên thủ muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi cường đại vượt xa khỏi chúng ta nhận biết, có điều không sao cả, ta lưu lại kiếm tiên tháp, chính là ta tại Hắc Ám Kỷ Nguyên được đến một kiện bảo vật, đến từ vũ trụ, hắn có thể giúp ta đánh chết ngươi. Sư phụ, ngươi đã không có cơ hội tới vũ trụ, không qua. Không giống nhau kiếm độc cô tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn chán ghét nói, ngươi nói nhảm quá nhiều, vô luận nói cái gì, ngươi đều là tên phản đồ, đối đãi phản đồ, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại ta sẽ hủy đi kiếm tiên tháp, ngày sau ta cũng sẽ tiến về ngàn vạn vũ trụ, ngươi phải thật tốt sống sót, hy vọng ngươi có thể đợi đến ta đi tìm ngươi. Thật sao? Kiếm độc cô cười, trên mặt toát ra ta không kiên nể gì cả trào phúng, vừa cười vừa nói, ngài muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại ta đã tại ngàn vạn vũ trụ đứng vững gót chân, ngươi nếu là dám tiến về, không đúng, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào rời đi tinh không vũ trụ, tại tòa này kiếm tiên trong tháp, ta sẽ đòi mạng ngươi. Để ta đoán một chút, ngươi đã có thể thuận lợi như vậy tiến vào tòa này kiếm tiên tháp, khẳng định là ngươi đã từng tiến vào tử kiếm tiên tháp, đồng thời được đến kiếm nguyên, dung hợp kiếm nguyên, thật sao? Tô Thần không nói gì, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt kiếm độc cô, hắn mặc dù không có dung hợp trí nhớ kiếp trước, bất quá cũng hiểu được một việc, cái kia chính là kiếm độc cô là mình địch nhân, phản đồ. Phản đồ, thì muốn chém giết. Tô Thần thống hận nhất người, chính là phản đồ. Huống chi kiếm độc cô còn là mình kiếp trước đệ tử, có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử, đồng thời thành tựu suy cho cùng càng khôn cảnh, bản thân đã nói rõ, kiếp trước là như thế nào coi trọng người này. Vậy mà liên thủ Tinh Không Đại Đạo, đến rơi quay đầu lại đối phó chính mình kiếp trước. Tô Thần đương nhiên minh bạch, bây giờ kiếm độc cô đã không tại tinh không vũ trụ, mà chính là tiến về vũ trụ. Hiện tại lưu lại kiếm tiên tháp, chính là vì chính mình chuẩn bị. Cũng chính là chết. Thì là cố ý lưu lại kiếm tiên tháp, muốn chém giết chính mình, trảm thảo trừ căn mà thôi. Nguyên bản còn tưởng rằng, mình có thể sớm tiến vào tiên thành kiếm tiên trong tháp, dung hợp kiếm nguyên tung hoành kiếm tiên đại lục. Nói cho cùng, cũng là kiếm độc cô bố cục, cho mình bố cục. Thậm chí có khả năng, kiếm tiên đại lục cũng là kiếm độc cô cố ý bố trí mà xuống. Bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình đã thuận lợi dung hợp kiếm tiên tháp kiếm nguyên, đồng thời thuận lợi tiến vào kiếm tiên đỉnh mây kiếm tiên trong tháp. Mặc dù bây giờ còn không rõ lắm, giữa hai bên có gì liên hệ, nhưng là Tô Thần cũng minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình tới nói, xác thực không phải chuyện tốt lành gì. Sư phụ, ngươi sợ? Ha ha ha, nguyên lai ta sư phụ cũng sẽ sợ, tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, ngươi là ưu tú nhất võ giả, cũng chỉ có ngươi có thể đánh vỡ tinh không quy tắc, trấn áp tinh không đại đạo, lại không nghĩ tới, ngươi hội chết trong tay ta rất kiêu ngạo. tạ ơn sư phụ có thể thành toàn ta. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, chỉ là mắt lạnh nhìn. Sợ hãi. Chưa nói tới. Lúc trước hắn gặp phải Tinh Không Đại Đạo, thậm chí là Hỗn Độn Cường Giả đều không có chút nào sợ hãi, huống chi chỉ là một cái đã rời đi tinh không vũ trụ, lưu lại bảo vật kiếm độc cô. Nghĩ muốn nhờ kiếm tiên tháp đối phó chính mình, hắn chắc chắn sẽ không nhận mệnh, bất quá kiên kỵ vẫn là cần kiên kỵ, rốt cuộc tòa này kiếm tiên tháp tuyệt đối không đơn giản. Sư phụ, ngươi không cần giả bộ, ngươi là có hay không sợ hãi, ta so ngươi rõ ràng, ngươi như là đã thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên, như vậy bây giờ tại tòa này kiếm tiên trong tháp, ngươi chính là thịt cá, mặt ta xâm lược, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời tùy ý hưng phấn cười ha hả, bởi vì tại kiếm độc cô nhìn đến, lần này hắn là thắng định, bố cục nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể giết Tô Thần. Làm phản đồ, phản bội Tô Thần, kiếm độc cô rất là sợ hãi. Dù là hắn đã rời đi tinh không vũ trụ, trốn hướng vũ trụ, y nguyên không dám đánh cược. Bởi vì hắn thật rất là sợ hãi chính mình sư phụ, tuy nhiên minh bạch ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, có vô số tinh không vũ trụ, muốn theo ngàn vạn vũ trụ khóa chặt một người, nói nghe thì dễ. Bất quá, vì bảo đảm không có sơ hở nào, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn bố cục. Rốt cục dừng lại tiếng cười, lạnh lùng ánh mắt nhìn lên trước mặt Tô Thần, loại kia đáng sợ sát ý cuồn cuộn mà ra, giống như muốn triệt để mạt sát Tô Thần đồng dạng. Sư phụ, cái này hai tòa kiếm tiên tháp, một mái một con, ngươi tiến vào kiếm tiên tháp là tử, chỉ cần ngươi thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, như vậy tại mẫu kiếm tiên tháp bên trong, ta chính là chúa tể. Sư phụ, hy vọng ngươi có thể sống rời đi. Vừa dứt lời, kiếm độc cô ngưng tụ ra thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận kiếm khí, điều động kiếm khí trong không gian chỗ có kiếm khí, bắt đầu hướng về Tô Thần oanh sát mà đến. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, kiếm độc cô bố cục đây hết thảy, thậm chí không tiếc lưu lại tử mẫu kiếm tiên tháp, chính là vì thuận lợi đánh giết Tô Thần. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần lập tức phóng xuất ra thuộc về mình chính đại huyết luân. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, tại thân thể bốn phía hình thành thôn phệ lồng khí, đồng thời trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tay cầm tán kiếp bút, bắt đầu mượn nhờ thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, đến chống lại bốn phía lít nha lít nhít kiếm khí. Bất quá kiếm tiên trong tháp kiếm khí xác thực bá đạo không gì sánh được, Tô Thần căn bản không dám sử dụng thể nội kiếm nguyên, chính như kiếm độc cô chỗ nói. Tử mẫu kiếm tiên tháp, chính mình chỉ là dung hợp tử kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên, nghĩ muốn nhờ kiếm nguyên ngăn cản được mẫu kiếm tiên tháp, hoàn toàn là rất không có khả năng sự tình. Thậm chí theo Tô Thần, chỉ cần mình thể nội dung hợp kiếm nguyên vẫn còn, như vậy vô luận chính mình nỗ lực đại giới cỡ nào, tin tưởng đều không thể chống đỡ được kiếm tiên tháp trấn áp. Chính là bởi vì như thế. Trước không nên chống cự kiếm tiên tháp, hiện tại chính mình muốn làm sự tình, chính là muốn trước bóc ra chính mình thể nội kiếm nguyên, chỉ có như vậy, chính mình mới có hy vọng xuất thủ. Người khác muốn là dung hợp kiếm nguyên, muốn một lần nữa bóc ra đi, khẳng định không thể nào làm được, duy chỉ có Tô Thần, có được hỗn độn thôn phệ quyết, tuyệt đối có thể làm được. Chỉ là cưỡng ép bóc ra đã dung hợp kiếm nguyên, đối với Tô Thần tới nói, hại nhiều hơn lợi. Muốn không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý làm như thế. Bóc ra kiếm nguyên, sẽ để cho hắn thực lực giảm đi nhiều, thậm chí rất có thể không cách nào chém giết vận mệnh cảnh. Không qua. Dưới loại tình huống này, chính mình chỉ có thể làm như thế, đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Trầm thấp thống khổ gào rú chậm rãi vang lên, Tô Thần ánh mắt càng ngưng trọng thêm cùng kiên định. Đối đãi phản đồ, tất sát. Hiện tại hắn khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc kiếm độc cô đã rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ, đồng thời bố cục lưu lại kiếm tiên tháp, muốn phải nhổ cỏ tận gốc, đơn giản cũng là lo lắng cho mình ngày sau tiến về vũ trụ, đi tìm hắn báo thù thôi. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần cứ thế mà theo thể nội bóc ra, trước đó tại kiếm tiên trong tháp dung hợp kiếm khí. Không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng bóc ra kiếm nguyên? Kiếm tiên trong tháp truyền đến vô tận khó có thể tin, hư không kiếm khí ngưng tụ trên khuôn mặt lớn, tràn ngập chấn kinh. Bởi vì hắn chính là muốn dựa vào Tô Thần dung hợp kiếm nguyên, đến mượn nhờ kiếm tiên tháp trấn áp người này. Chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần thuận lợi bóc ra kiếm nguyên, hắn thật rất lo lắng Tô Thần còn sống rời đi kiếm tiên tháp. Lúc trước hắn không có mang đi kiếm tiên tháp, lưu lại kiếm tiên tháp thì là muốn trấn sát Tô Thần, muốn là lấy thất bại mà kết thúc lời nói. Quả nhiên là bồi phu nhân lại xếp binh. vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Thần, kiếm độc cô theo ở sâu trong nội tâm, thì đối Tô Thần có chút rụt rè. Năm đó Tô Thần cùng Tinh Không Đại Đạo nhất chiến, người bị thương nặng phía dưới, còn có thể trấn áp đánh lén mình, cho hắn mang đến không thể xóa nhòa uy hiếp. Đây cũng là vì cái gì, kiếm độc cô hội trốn rời tinh không vũ trụ, tiến về vũ trụ nguyên nhân thực sự. Nói cho cùng, vẫn là sợ hãi chính mình sư phụ. Liền xem như ngươi có thể bóc ra thể nội kiếm nguyên, hôm nay ta cũng nhất định đưa ngươi trấn sát tại kiếm tiên tháp, Tô Thần, nhận lấy cái chết. Lít nha lít nhít kiếm khí điên cuồng mà vọt tới, toàn bộ kiếm tiên tháp kiếm khí, toàn bộ bị điều động, thuộc về kiếm tiên tháp độc có kiếm đạo quy tắc, thì là bắt đầu hình thành kiếm đạo lồng giam. Thuận lợi bóc ra kiếm nguyên Tô Thần, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ngắn ngủi thống khổ, nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Lập tức lấy ra mấy chục mai càn khôn đan, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp toàn bộ ném vào đến miệng bên trong, hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng tràn vào toàn thân các nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.